Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Hoành tảo thiên hạ, ngay tại cái này cực kỳ thời điểm nguy hiểm, Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp đột phá, nương theo lấy đột phá tứ trọng thiên, Long Tinh Ngân vậy mà lại phát động ngũ biến, trực tiếp tiến nhập thánh chủ cảnh giới. Quả nhiên, cùng dự đoán đồng dạng, Long Tinh Ngân tu vi cũng không có giảm xuống, mà là trực tiếp kéo lên, trực tiếp đạt đến thánh tổ đỉnh phong. Đây là nơi này người mạnh nhất tu vi cảnh giới, để hắn lập tức sừng sững đứng ở đỉnh phong. Kỳ thực, Long Tinh Ngân đã sớm kế hoạch tốt đây hết thảy. Tại hắn tại luân hồi kính trông được đến tình huống, hắn liền biết rõ, hắn chỉ cần đột phá tứ trọng thiên, tất nhiên sẽ phát động ngũ biến. Mà lại, lần này ngũ biến sẽ chỉ thực lực kéo lên, mà sẽ không giảm xuống. Hắn đã sớm tại đường xá bên trong, Long Tinh Ngân vẫn tại tích tụ lực lượng. Hắn đã trải qua ngũ biến, muốn đột phá, chỉ cần lực lượng đạt tới là có thể, không có chút nào bình chướng. Long Tinh Ngân âm thầm tích lũy sức mạnh, đã sớm tại mở tới đây thời điểm, liền đạt đến, thế nhưng là, một mực áp chế thực lực. Vì cái gì chính là giờ khắc này, ở vào thánh tổ đỉnh phong cảnh giới Long Tinh Ngân, có thừa tiến tới vào thần cấm, căn bản không có xử lý pháp địa phương. Long Tinh Ngân huy động nghịch thiên quyền, một quyền đánh ra, trực tiếp đem một vị đỉnh phong thánh tổ đánh nổ, lực lượng cuồng bạo, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Long Tinh Ngân không do dự, tiếp tục động thủ từng quyền đánh ra, một đạo quang mang quét ra. Từng cái thánh tổ bị đánh bạo, quyền phong quét ngang bốn phía, rơi vào vô minh mấy người trên thân. Vô minh mấy người trực tiếp bị đánh bay. Có đỉnh phong thánh tổ vận dụng thần khí, Long Tinh Ngân mảy may không sợ, cầm trong tay tạo hóa thanh liên, đem thần khí ngăn trở, vung nắm đấm đầu, đem từng cái võ giả đánh giết. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được tình huống, từng cái bóng dáng nhao nhao thoát đi. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, Thái Hư Bộ cùng Thanh Liên Bộ trao đổi sử dụng, tốc độ nhanh đến cực hạn, từng cái bóng dáng bị đánh giết, chỉ có vô minh mấy người chạy ra ngoài. Dù sao đạt tới cái kia tầng thứ thiên kiêu, thủ đoạn thực sự nhiều lắm, không phải chân chính liều chết, đối phương một lòng muốn chạy trốn, căn bản không có biện pháp đem lưu lại. Nương theo lấy Long Tinh Ngân nghịch thiên quyền huy động, lần lượt từng bóng người bị đánh bạo, sau cùng chạy trốn chính là vô minh cái kia ngũ đại thế lực mấy người. Còn lại phía dưới tất cả võ giả, toàn bộ bị Long Tinh Ngân đánh nổ. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, màu quang xé rách không gian, trên người khí tức chậm rãi thu liễm, vẫn thần khải cũng mặc ở trên thân. Long Tinh Ngân cuồng bạo khí tức bị áp chế, nhìn về phía không trung, Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Đột nhiên thân thể nhất động, góc miệng tràn ra một tia vết máu. Một bên Long Tử Y tranh thủ thời gian tới, đem đỡ lấy, quan tâm hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, không có việc gì, ngộ nói thời điểm thụ một số ảnh hưởng, tại thể nội lưu lại một tia nói thương. Không ngại, tìm một cơ hội ta chuyên môn hóa giải. Long Tinh Ngân sau đó lại về tới phiến đá bên trên, ngồi xếp bằng xuống, lần nữa cắt tỉa thần cấm nghịch thiên quyền. Qua tốt một hồi, Long Tinh Ngân mới đứng dậy, nhìn lấy dưới chân phiến đá. Phiến đá bên trên hiện đầy một đạo vết rách. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này phiến đá tác dụng đã biến mất. Sau đó, đám người một tia, rời đi cái này phiến mất mát chi địa. Long Tinh Ngân bước vào thần cấm, một tay nghịch thiên quyền, đánh chết toàn bộ tiến vào mất mát chi địa người. Tình huống truyền ra, toàn bộ thế giới một mảnh chấn động. Long Tinh Ngân cái này tên bị thế giới chỗ biết rõ. Tại phía xa khởi nguyên tinh Long Ứng Thiên nghe xong, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đột nhiên biến sắc, vừa mới chuẩn bị rời đi, sau đó nhìn về phía sau lưng, một bóng người xuất hiện. Long Ứng Thiên lập tức cung kính nói rằng, cha, người xuất quan. Không sai, người này chính là Long Tinh Ngân gia gia Long Uy. Long Uy nhìn lấy thần sắc có chút hốt hoảng Long Ứng Thiên nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Như thế hoảng hoảng trương trương. Long Ứng Thiên vội vàng nói, ta đạt được tin tức, Tinh Ngân hắn bước vào thần cấm, một đôi quyền đầu hoành tảo thiên hạ. Long Uy nghe xong sắc mặt vui vẻ, sau đó liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Rất tốt, không hổ là ta Long gia tôn nhi. Ứng Thiên, ngươi là lo lắng có bán thần đi ám sát hắn sao? Long Ứng Thiên gật đầu, tuy nhiên Tinh Ngân bước vào thần cấm, còn ở vào ngũ biến thánh chủ cảnh giới. Bất quá, vậy cũng chỉ là thánh chủ đỉnh phong. Đối mặt bán thần, vẫn còn có chút chưa đủ. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Long Uy gật đầu. Không sao, ta hiện tại lập tức khởi hành. Hẳn là sẽ gặp phải. Long Ứng Thiên nghe xong vui vẻ. Vội vàng hỏi nói. Cha, ngươi vậy mà đạt đến cái này cảnh giới. Long Uy khoát tay áo. Trực tiếp một tay phất lên, một tòa cửu tầng bảo tháp rơi vào hắn tay bên trong. Chính là cửu tiêu tháp, lấy hắn bán thần thực lực, đủ để hiển hiện thần khí thần uy. Long Uy một tay một điểm, cửu tiêu tháp trực tiếp khôi phục, lực lượng kinh khủng, trấn áp 9 tầng trời. Một đạo quang mang đánh ra, trong nháy mắt, toàn bộ tầng không gian tầng phá nát, một đầu không gian thông đạo xuất hiện. Long Uy mang theo cửu tiêu tháp, trực tiếp bước vào trong đó. Long Tinh Ngân cái kia một bên, tình huống cũng không tốt. Bọn hắn vừa ra tới, liền bị một bóng người nhìn dưới. Long Tinh Ngân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây là một vị bán thần, đây chỉ là một nhất trọng thiên bán thần, còn chưa đủ lấy để hắn lo lắng. Chân chính để hắn lo lắng là, hắn cảm nhận được. Bốn phía có không chỉ một vị bán thần ẩn tàng. Long Tinh Ngân cầm trong tay thánh hoa kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói, đã các vị đều tới, vậy thì ra đi. Theo Long Tinh Ngân tiếng nói rơi dưới, lần lượt từng bóng người xuất hiện, toàn bộ đều là bán thần. Mặc dù chỉ là nhất nhị trọng thiên bán thần, nhưng là, vậy cũng rất để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Từng cái bán thần quay chung quanh, Long Tinh Trần mấy người sắc mặt đều có biến hóa. Nếu như là thánh tổ, cho dù là thánh tổ đỉnh phong, bọn hắn đều có biện pháp đối phó. Thế nhưng là bán thần, vậy thì không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc, bởi vì bán thần cái kia cảnh giới, cùng thánh tổ chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không tại một cái tầng diện bên trên. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm phía trước, một cái bán thần. Hắn còn có thể miễn cưỡng đối kháng. 5-6 cái bán thần. Hắn không có chút nào cơ hội. Trước mắt bán thần nhìn lấy Long Tinh Ngân. Lạnh giọng nói. Là chính các ngươi tự sát đâu. Vẫn là ta động thủ đâu. Cuồng ngạo ngữ khí. Để Long Tinh Ngân cảm nhận được phẫn nộ. Thế nhưng là. Bọn hắn xác thực không phải đối thủ. Các ngươi dám xuất thủ. Không sợ chúng ta sau đó kết quả sao? Chúng ta đã xuất thủ, vậy thì không sợ kết quả, thiên kiêu sau khi chết, chẳng phải là cái gì. Ngay tại bán thần cuồng ngạo âm thanh sau khi truyền ra, một đạo thờ y không thông đạo xuất hiện, nương theo lấy một bóng người vang lên. Thật sao? Theo đạo thanh âm này vang lên, mấy vị bán thần sắc mặt cũng thay đổi, nhao nhao hướng về Long Tinh Ngân xuất thủ. Long Tinh Ngân nghe được âm thanh, cười. Đối với trước mặt công kích, không có chút nào để ý, muốn chết, gầm lên giận dữ truyền ra, một đạo kinh khủng thần uy bạo phát, không gian bốn phía toàn bộ vỡ nát, lực lượng kinh khủng điệp ra, mấy vị bán thần trong nháy mắt bị đánh bay, Long Uy bóng dáng hiển hiện, rơi vào Long Tinh Ngân mấy người trước mặt, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tràn đầy sát khí, ta người của Long gia cũng dám xuất thủ. Thật coi ta Long gia không người nào. Mấy vị bán thần nhìn lấy thân ảnh trước mặt, nhịn không được một trận hoảng sợ. Long Uy, không, không có khả năng, ngươi vậy mà đạt đến cái này cảnh giới. Ta ngược lại thật ra ai đây? Nguyên lai là các ngươi. Năm đó không có giết các ngươi. Xem ra thực sự hắn nhân từ. Long Uy bình tĩnh xem xét, nhận ra trong đó hai người. Không, ngươi. Ngươi không thể xuất thủ. Chúng ta thế nhưng là chấm ngoặc kép, ngay tại mấy người chuẩn bị nói ra phía sau thế lực sau đó. Long uy xuất thủ, lực lượng kinh khủng chấn động, hai tay đánh ra, không gian bốn phía trong nháy mắt bị đánh thành hư vô. Mấy bóng người bay tứ tung ra ngoài, Long uy không do dự, phong sát chỉ thi triển, đem xuyên thủng cùng lúc thái hư kích cửu trọng lần nữa thi triển. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu phía trước võ giả toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Long uy một tay quét qua, đem chiến đấu dấu vết xóa đi. Sau đó, xé rách không gian, mang theo mấy người rời đi. Đi tới tinh không thiên quan bên trong. Long uy nhìn mấy người một chút. Đối với Long tinh ngân trạng thái, cảm nhận được hết sức hài lòng. Tốt, về sau không có việc gì, bọn hắn sẽ không lại xuất thủ. Long tinh ngân gật đầu. Hắn biết rõ, chỉ cần cái này sự tình sáng tỏ, liền sẽ không có người dám động thủ. Chính là ngay từ đầu, tin tức không có truyền đi, mới dám có người xuất thủ. Ra ra, người xuất quan. Long uy gật đầu. Xuất quan, chúng ta thế hệ này có thể đột phá đều xuất quan. Các ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên bán thần sẽ không nhiều, nhưng là nhất nhị trọng thiên bán thần vẫn có một ít. Bất quá bọn hắn hiện tại không được tùy ý xuất thủ. Đều đột phá sao? Long tinh ngân thì thào nói. Gần nhất khả năng có đại sự muốn phát sinh, mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới. Không phải vậy, khủng bố liền tự vệ năng lực đều không có. Như quả thực tại không có cách nào. Ta hy vọng ngươi có thể trở lại Long gia. Cho dù là thiên địa sụp đổ, Long gia cũng có thể tránh thoát. Long uy để Long tinh ngân tâm thần chấn động. Khó nói kỷ nguyên kiếp nạn muốn tới. Long tinh ngân trong lòng nhịn không được một trận cấp bách. Tranh thủ thời gian hỏi hướng nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết. Còn chưa tới đến, hắn liền yên tâm không ít. Chỉ cần không phải kỷ nguyên kiếp nạn, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là tăng lên thực lực, hắn đã rất cố gắng. Hiện tại hắn đột phá thật sự rất nhanh, khó nói còn chưa đủ sao? Long tinh ngân âm thầm thở dài. So với trước đó, của hắn đột phá thật sự nhanh hơn không ít. Thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến thánh tổ tứ trọng thiên. Sau đó, Long uy ở chỗ này, chỉ đạo mấy người một số đột phá bán thần kinh nghiệm. Mấy người cũng chăm chỉ không ngừng học tập. Trong lòng đều có một chút cấp bách cảm giác. Đặc biệt là đế tôn. Long tinh trần cùng Long tử y ba người càng thêm cấp bách. Long tinh ngân đều tiến nhập thần cấm, bọn hắn còn không có đi vào liền có chút nóng nảy. Long tinh ngân ngũ biến rời khỏi, thực lực khôi phục bình thường, thế nhưng là lại vẫn không có đột phá, giống như là đang đợi cái gì giống như. Long uy còn có rất nhiều chuyện, cho nên cùng mấy người lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Đế tôn mấy người vậy mà tìm được một cái bế quan địa phương. Bắt đầu thời gian dài bế quan, thẳng đến tiến vào thần cấm mới thôi. Không có cách nào, Long tinh ngân chỉ có thể một người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tại tinh không thiên quan bên trong, triển khai ma luyện, cái này một đoạn thời gian, giống như rất bình tĩnh giống như, những cái kia cùng Long tinh ngân mấy người làm người thích hợp. Toàn bộ đều che giấu. Cái gì ngũ hoàng, cửu vương, không, hiện tại biến thành tam vương, còn có minh giới bốn chủ chờ chút, toàn bộ che giấu, cũng không biết rõ, là không phải là bởi vì một lần kia đả kích đối bọn hắn rất lớn. Từng cái nhao nhao đã mất đi tin tức, Long tinh ngân cũng không để ý đến. Trong thời gian này, cũng xuất hiện không ít thiên kiêu, thực lực cũng chưa chắc cửu vương yếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.